Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, vô pháp phán đoán lý niệm, tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở quay mặt đi nháy mắt, Saido cùng anh bốn mắt nhìn nhau, màu đỏ đồng tử, như máu tươi sũng nước chân châu giống nhau, từ giữa lộ ra mà ra chính là kiên định ý chí. Anh theo bản năng mà muốn tránh đi. Lại bởi vì chính mình ý niệm, không muốn khuất phục, cố nén trụ này cổ cảm giác, dùng con người nhìn lại Saido, dùng bướng bỉnh mà ngữ khí trả lời nói, như thế nào hải tặc? Hải tặc còn không phải là hải tặc sao? Mà hải quân nhiệm vụ chính là bắt bọn họ đơn giản như vậy. Chịu với hải quân lý niệm giáo dục, anh cho rằng mặc kệ hải tặc là cái dạng gì? Đều là phá hư biển rộng hòa bình đầu sỏ gây tội. Mà bọn họ nhiệm vụ chính là bắt hải tặc mà thôi. Ngươi thật sự như vậy cho rằng sao? Saido hỏi ngược lại. Ta chấm ngoặc kép. Bị Saido như vậy hỏi lại, anh lập tức không biết hoài nghi khởi chính mình đáp án tới. Nhưng chỉ là một hồi, nàng phải ra kết quả. Bởi vì đây là nàng cho tới nay đã bị giáo dục vấn đề. Không sai, ta là như vậy cho rằng, chỉ là bởi vì chính mình cũng sinh ra hoài nghi, nói ra khi có vẻ trung khí không đủ, lại lần nữa theo bản năng mà muốn tránh thoát Saido ánh mắt. Saido tự nhiên chú ý tới anh hành vi, dùng tay chống lại anh cằm, không cho nàng tầm mắt thoát đi, lặp lại lần nữa, ngươi lời nói thật, ta, chấm ngoặc kép. Saido nhàn nhạt ngữ khí thẳng đánh anh tâm linh. Anh giãy giụa suy nghĩ muốn thoát ly Saido khống chế. Khiếp đảm, sợ hãi, bất an mà cảm xúc lập tức dũng đi lên. Nàng không biết nội tâm ý tưởng, nhưng nàng biết quyết không phải một khi nói ra lời nói thật. Cho tới nay tín niệm liền sẽ sụp đổ. Nàng chỉ cần dựa theo quy định bắt hải tặc, trở thành một người đủ tư cách hải quân là đủ rồi. Nhưng mà Saido tay lại chặt chẽ khóa ở nàng cầm, làm nàng chạy thoát không được. Cái gì sao? Ta không phải đã nói qua sao? Còn có cái gì lời nói thật có thể nói? Là ngươi nội tâm ý tưởng, mà không phải cái loại này như sách giáo khoa trả lời. Saido đáp lại nói, lại một lần dùng cặp kia đỏ tươi con ngươi đối thượng anh ánh mắt. Cảm nhận được Saido kiên định tín niệm. Đã nhận ra chính mình vô pháp tránh thoát vận mệnh, anh chậm rãi hộc ra tiếng lòng. Ta không biết, cho tới nay nàng đều chỉ là cho rằng lão sư cùng sách giáo khoa thượng giáo thủ chính là chính xác, mà nàng cũng chỉ muốn đi theo hành động là được. Căn bản là không suy xét quá nhiều như vậy, cũng chưa từng suy xét quá gì là hải tặc. Thấy anh trả lời ra chính mình nội tâm ý tưởng, Saido buông xuống chế trụ tay, anh cũng nhân cơ hội thiên qua đầu. Không biết sao, thật là ngoài ý muốn ngu ngốc à, không phải ngươi làm ta nói sao? Ngươi cái này ngu ngốc, anh sắc mặt ửng đỏ hô lớn, sau đó hướng về một bên thoát đi mở ra. Ở vừa rồi Saido như thế dò hỏi anh khi, Bin liền cảm thấy quá phận, chỉ là xuất phát từ Saido tín nhiệm, hắn không có ngăn cản. Thẳng đến sau khi kết thúc lúc này mới nói, ta cảm thấy ngươi vừa rồi quá phận chút, chờ lần sau hào hào xin lỗi đi. Quá phận sao? Saido cũng không như vậy cảm thấy. So với manga anime, anh nói câu kia, chỉ cần đi theo Z lão sư là được. Saido càng hy vọng nàng có thể dựa theo chính mình ý niệm phán đoán sự tình, mà không phải mù quáng mà hành động. Ngay lúc đó Zephyr muốn hủy diệt toàn bộ tân thế giới hải tặc. Không tiếc chuẩn bị đem bình dân cuốn vào, mà anh còn lại là mù quáng mà đi theo. Saido cũng không hy vọng nàng biến thành kia phó bộ dáng. Như vậy ngươi cảm thấy hải tặc là cái gì đâu? Saido quay đầu hỏi hướng Bin. Bin suy nghĩ hạ mới nói, tuy rằng ta cùng anh giống nhau, không biết đáp án. Nhưng là ta tin tưởng ngươi, hơn nữa ta cũng cảm thấy, nếu cùng cái kia thôn trưởng Gia Gia nói giống nhau, hắn liền không phải cái người xấu, cũng xác thật không cần phải bắt. Bin chỉ vào Tót nói, đồng thời buông lỏng ra đối tót trói buộc. Sau đó hỏi, như vậy ngươi đâu? Đối với ngươi tới nói cái gì là hải tặc? Chính như ý nghĩa thượng sở quy định, hải tặc chính là đoạt lấy giả, nhưng là hải tặc chung chia làm người tốt cùng người xấu. Tốt hải tặc, bất quá là một đám ham thích với tự do cùng thám hiểm mạo hiểm ra mà thôi. Đối với cái này mới lạ, lý luận, Bin cũng là đầu một hồi nghe được, ngốc lăng biểu tình có vẻ đột ngột, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, có lẽ ngươi là đúng, chấm ngoặc kép, đem vấn đề xả hồi nguyên lai nơi đó, như vậy các ngươi thuyền trưởng có không có gì quỷ dị hành động? Tựa hồ là Sắt Đô vừa rồi cách nói cùng cách làm mọi người kinh ngạc, càng là làm Tót cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cho tới nay cho rằng bị kéo vào hải tặc hắn không còn có cơ hội trở về bình thường sinh sống, không nghĩ tới lại còn có thể bị người tán thành. Từ Kelly phía sau đi ra, trả lời nói, ta vẫn luôn ở bên này canh gác, thuyền trưởng cụ thể hành động vô pháp biết được. Chỉ là nghe người ta nói, gần nhất thuyền trưởng sẽ ở nào đó thời gian đoạn rời đi một đoạn thời gian, sau đó lại trở về. Tin tức này là như thế nào tới? Người đây là tại hoài nghi Tót thúc thúc sao? Kelly giận hô, chỉ là đơn thuần đích xác nghiêm túc giả thôi. Chẳng sợ hắn là người tốt cũng không thể xác định hắn tin tức là thật. Đây là ta nguyên tắc, mọi việc đều phải xác nhận. Saido trả lời, từ bước vào này tòa đảo sau, hắn liền thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, chẳng sợ bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, đều đem tinh lực vài phần đặt ở chung quanh hoàn cảnh thượng, đồng thời đem thanh âm ngăn cách ở một cái trong phạm vi, không cho này khuếch tán. Đây cũng là Saido đối với mấy người kêu to không có ngăn lại nguyên nhân. Ô, chấm ngoặc kép. Kelly bị Saido một câu dỗi chủ, vô pháp phản bác, tuy nói là thuyền trưởng, nhưng là mặt khác hải tặc cũng không sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn. Cho nên giống nhau sẽ có người chú ý thuyền trưởng hành động. Đây là hải tặc bên trong lệ thường, ta tuy rằng là vừa gia nhập hải tặc, nhưng bởi vì thường xuyên chạy chân quan hệ, được đến tin tức cũng rất nhiều. Nguyên lai là như thế này. Như vậy có thể nói cho ta hải tặc cụ thể che giấu vị trí sao? Đương nhiên có thể, Tót nói, từ trong lòng lấy ra một trương giấy. Đây là ký lục đi trước lộ tuyến, bởi vì lo lắng ở đảo Trung Lạc Đường cố ý ký lục. Saido cũng không khách khí, trực tiếp duỗi tay đem bản đồ cầm lại đây. Chỉ là nhìn lướt qua liền ký lục ở trong đầu, đem bản đồ đệ trở về nói, có thể. Có thể, là có ý tứ gì? Tót không khỏi kinh ngạc nói. Đương nhiên là chỉ bản đồ đã nhớ kỹ. Ngoặc kép, nhớ kỹ. Bản đồ ký lục mấy chục điều khúc chiết tuyến lộ. Chỉ là liếc mắt một cái liền nhớ kỹ. Tót có chút không thể tin được. Saido cười cười, chưa nói cái gì. Không có lập tức hành động, mà là chờ đợi anh hồi phục cảm xúc. Thoát đi mở ra anh không có chạy xa. Mà là trốn đến một bên phòng sau chỗ ngoặt chỗ. Bình tĩnh một hồi liền phản hồi đội ngũ chung. Chỉ là lẩm bẩm miệng tới biểu hiện Saido bất mãn. Chuẩn bị một chút, sau đó hành động đi. Saido hướng Bin cùng anh nói. Hai người cũng đáp lại gật gật đầu. Các ngươi muốn làm cái gì? Sira ra tiếng quấy nhiễu đến. Nhìn Saido theo như lời cùng nghĩ đến vừa rồi ký lục hạ bộ tuyến. Đoán được Saido bọn họ chuẩn bị hướng về hải tặc cái kia phương hướng đi tới. Đương nhiên là bắt hải tặc a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.